Song hoa điếm đồng nhân, sương hoa dạ ngâm. Chương 24, góc truyện audio.com. Nhèm hơi sừng sốt nói, Nga Vương trầm mặc một lát tựa hồ là đang đợi hắn nói chuyện, thấy hắn giống như không có gì muốn nói, nở nụ cười, mắt sáng rực lên. Y Ôn Thanh nói, Hồng Lân, ngươi yên tâm, hài tử của Vương hậu chính là hài tử của ta, có thể có một người thừa kế giống ngươi, ta thật sự thật cao hứng. Nhèm cúi đầu nói, điện hạ, Vương nhịn không được kéo tay hắn qua, đặt lên đầu gối chính mình, ôn nhu dùng hai tay nhẹ nhàng nắm. Hồng Lân a, ngươi không cần lo lắng ta hội đối Vương hậu bất hảo. Ta xem hài tử của Vương hậu giống như là hài tử của ta cùng ngươi, hảo hảo nuôi nấng nó trưởng thành. Về sau cũng sẽ hảo hảo bồi thường Vương hậu, hiện tại hết thảy đều yên ổn, chúng ta cũng giống như trước đây, đúng hay không? Nhem mỉm cười, hai tay của Vương có loại cảm giác không nói nên lời ấm áp cùng trầm ổn, trong lòng tràn ra một dòng nước ấm. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy, điện hạ ta vĩnh viễn là người của ngươi, điều này sẽ không thay đổi. Vương cũng cười, Vương vào triều, Nhem thì đi đến kiện long vệ, xử lý một số việc. Đến giữa trưa, một vị nội cung đến truyền lời, nói Vương ở chỗ của Vương hậu, có thể sẽ ở đó dùng ngọ thiện. Ăn trưa, sẽ không bồi hắn, nhượng Hồng Lân một mình dùng cơm trước. Nhem vừa nghĩ, đã lâu không có cùng các huynh đệ kiện long vệ cùng nhau ăn cơm, dứt khoát ở lại cùng mọi người cùng nhau dùng bữa. Bọn người Hàn Bách thật cao hứng, mọi người hưng chí bừng bừng. Các huynh đệ không tham gia truy đuổi thích khách quấn lấy Nhem bắt kể lại toàn bộ quá trình, Nhem hầu như không nói gì, đều là Bùi Viêm hoa chân múa tay vui sướng nói cho mọi người nghe. Nhem cảm thấy bầu không khí loại này thật kỳ diệu, trước kia hắn chưa từng có kinh nghiệm cùng nhiều người như vậy ở chung một chỗ, từ lúc đến đây, phi thường hưởng thụ cảm giác mọi người vây quanh cùng nhau nói cười cười như vậy. Hắn cảm thấy được tình cảm nguyên thủy thoái hóa đến hư đảm. Trống rỗng, nhạt, của mình chậm rãi từng chút một sống dậy, có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của lần thí nghiệm này. Vương hạ triều thay đổi một thân y phục tao nhã hàng ngày, mang theo hoàng nội cung đến tẩm cung của Vương hậu. Song môn, hai cửa, mở ra chỉ có thị nữ nhu hương của Vương hậu cung thuận nghênh đón y, Vương hậu đâu? Vương vừa mới hỏi xong, giống như thay nhu hương trả lời, nội thất. Phòng trong, phía sau bức châu liêm, rèm che hạt châu, truyền đến thanh âm Vương hậu nôn mửa. Nhu hương nơm nớp lo sợ nói, Vương hậu nương nương rất nhanh sẽ đến, thỉnh điện hạ thứ lỗi. Vương nhíu nhíu mày, ngồi xuống thượng vị, không nói gì. Vương hậu nôn ngén giống như một loại thôi hóa tề, chất xúc tác làm cho Vương cũng mãnh liệt cảm thấy muốn nôn. Chính là y chỉ có thể mạnh mẽ tự kiềm chế, đem hai tay giống bên trong tay áo rộng thùng thình, gắt gao nắm chặt tay vịn của Hồng Mộc y tử. Kế sửa, gỗ lim, nôn, Vương hậu nôn mửa giống như không dứt, chỉ là thanh âm khiến cho người nghe cảm thấy được khó chịu cùng vất vả, ngay cả hoàng nội cung cũng có chút bất an. Sắc mặt của Vương trắng bệch nhịn không được một tay đè lại ngực. Không biết qua bao lâu, bên trong nội thất sốt cuộc an tĩnh lại. Nhu hương vội vàng lén lút đi vào, bên trong truyền đến thanh âm xấu khẩu. Xúc miệng, cùng sửa sang lại y phục, Vương hậu rốt cuộc đả phẫn. Ăn mặc trang điểm, hoàn tất phục sức gọn gàng đi ra, hướng Vương hành lễ. Góc truyện audio.com. Vương gật gật đầu, nhìn Vương hậu tại tọa vị ngồi xuống, dừng một lát nói. Vương hậu dường như thập phần vất vả tựa hồ lại gầy đi. À, đúng rồi, trẫm hỏi qua Vương thái y, dựng phụ hoài dựng. Phụ nữ mang thai, sơ kỳ, thời kỳ đầu, sẽ có chút vất vả, qua một đoạn thời gian hẳn là sẽ không như vậy nữa. Vương hậu đoan trang mà lãnh đạm nói. Đa ta điện hạ quan tâm, thái y cũng đã nói qua với nô tỳ, đại khái tiếp qua một tháng nữa sẽ chuyển biến tốt đẹp. Vương mỉm cười nói, ái phi cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể a, dù sao hiện tại ái phi trong người hoài. Mang, là trẫm tối trọng yếu tử tự a con nối dòng. Tâm tình của y khá tốt nói ra câu, con nối dòng của trẫm cũng thập phần thản nhiên cùng sung sướng. Hơn nữa từ sau khi phát hiện quan hệ của Vương hậu cùng Hồng Lân, Vương giam lòng nàng, cũng không còn xưng hô. Ái phi, nữa, Vương hậu phát hiện thái độ của Vương thay đổi, nghe vậy tựa hồ hơi hơi sừng sốt một chút, dương mắt nhìn Vương một cái, lại thùy hạ mi mắt nói. Nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ cẩn thận thân thể. Vương mỉm cười gật đầu, nói, đã lâu không có bồi ái phi dùng bữa, hôm nay trẫm sẽ lưu lại. Ái phi sẽ không hoan nghênh, điện hạ sao lại nói như vậy? Vương hậu nghiêng đầu, phân phó nhu hương, đi phân phó ngự thiện phòng, hôm nay chuẩn bị những món điện hạ bình thường thích ăn. Dạ, Vương hậu tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bốn bề dậy sóng. Nàng luôn luôn nhìn không thấu tâm tư của Vương. Tuy rằng Vương ở trước mặt nàng luôn luôn ôn nhu săn sóc nhưng bên trong ôn nhu lại mang theo khoảng cách, săn sóc lại hàm chứa xa lánh. Hơn nữa thời gian gần đây, nàng cùng Vương bên ngoài là quan hệ tương kính như tân, thực chất lại là tương kính như băng. Hôm nay Vương đột nhiên ôn hòa hàn huyên với nàng thật sự lo lắng cùng chán ghét rất nhiều, cũng có thật sâu tuyệt vọng. Trực giác của nữ nhân vô cùng mẫn tuệ, nhạy bén, nàng biết những điều này đại biểu cho quan hệ của Vương cùng Hồng Lân đã khôi phục như lúc ban đầu. Hai người đã muốn tiêu trừ ngăn cách cho nên một chướng ngại vật như nàng cũng đã không còn trọng yếu. Vương hầu có một loại cảm giác thật sâu mất mát cùng bi ai. Tại trong hoàng cung này, tác dụng duy nhất của mình chính là vì Vương sinh hạ một người thừa kế. Không, không phải vì Vương, mà là vì Vương cùng ái nhân của y Hồng Lân. Sinh hạ cho hai người họ một hài tử, đột nhiên Vương hậu từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ thật sâu oán hận. Lạ lùng hơn là oán hận này lại không nhằm vào Vương, mà là nhằm vào người đã cùng nàng phát sinh quan hệ, khiến nàng hoài thượng hài tử, rồi lại đem nàng vứt bỏ để một lần nữa trở về bên người Vương, Hồng Lân. Vương hậu bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt lại thành nắm, nhưng trên mặt nàng vẫn là đoan trang ôn nhã. Thậm chí nàng ngẩng đầu nhìn Vương, quan tâm nói. Điện hạ, sắc mặt ngài giống như không được tốt lắm, có phải hay không thân thể không thoải mái? Vương cười cười, nói, trẫm không có việc gì, ái phi không cần lo lắng, này cũng giống như phu thê bình thường quan tâm lẫn nhau, giống như trước đây, vẫn là một đôi phu thê. Ân ái, ngọ thiện chuẩn bị hảo, Vương cùng Vương hậu ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng cầm đũa dùng bữa. Hai người xuất thân đều cao quý, cử chỉ tao nhã, lễ tiết thậm giai. Rất tốt, thực bất ngôn, ăn không nói, tầm bất ngữ, ngủ không tiếng, dùng cơm cũng thật yên lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa. Góc chuyện audio chấm cơm, Vương hậu cũng không khẩu vị muốn ăn cái gì, hầu như chỉ dùng chiếc đũa lùa cơm. Vương kỳ thật cũng không có khẩu vị, nhưng thấy bộ dáng Vương hậu dùng cũng không phấn chấn, rất là quan tâm, thậm chí tự mình gắp một khoái thức ăn, nhẹ nhàng để vào trong bát của Vương hậu, nói. Chấm nhớ rõ đây cũng là món ái phi thích nhất. Vương hậu làm như có chút cảm động, nhìn Vương nói. Điện hạ thật sự là cẩn thận, còn nhớ rõ nô tỳ yêu thích. Vương mỉm cười nói, ăn nhiều một chút, Vương hậu nhẹ giọng đáp, vâng, nàng gắp kia khoái thức ăn, chậm rãi đưa vào trong miệng. Chính là chưa kịp nhai, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, che miệng lại nói. Nô tỳ thất lễ, tiếp theo vội vàng từ trên tháp đứng dậy, bổ nhào sang một bên. Nhu hương tự hồ sớm có chuẩn bị, lập tức mang đến tinh xảo ống nhổ. Vương hậu hoa một tiếng đem đồ ăn vừa rồi phun ra, tiếp theo nôn khan không ngừng. Vương sắc mặt trắng bệch buông bát đũa, gắt gao ôm ngực chính mình. Hoàng nội cung ở bên nhìn thấy bất thường, bước lên phía trước hai bước. Điện hạ, ngài làm sao vậy? Vương khoát tay, vừa muốn nói cái gì, bên tai lại là tiếng Vương hậu nôn khan. Vương rốt cuộc nhịn không được ôm ngực xông ra ngoài. Khách trương,